Chương 199, Mẫu Đại Lục. Bởi vì Sở Cạ cùng Thánh Vực hiện tại căn bản cũng không có tuyển trạch. Mà theo ạ bèn hôn lễ cử hành, chỉ sợ rất nhanh, cái này cái thế giới đáng sợ nhất, cũng là lớn nhất chiến tranh liền muốn bắt đầu a thậm chí, sợ rằng ạ bèn hôn lễ đều sẽ không như thế thuận lợi cử hành. Ở Thánh Vực thu được Thái Dương Thần ạ bèn thiệp mời thời điểm, Minh Giới đồng dạng bỏ vào ạ bèn thiệp mời. Đương nhiên, cùng Thánh Vực do dự bất đồng, là Minh Vương dễ dẹn, không chút do dự tiếp nhận rồi Thái Dương Thần ạ bèn thiệp mời. Minh Giới hiện tại, trên mặt nổi đã là làm Minh Vương dễ dẹn thế lực lớn nhất. Mù Cù Dồ đương nhiên cũng nhận được Thái Dương Thần ạ bèn thiệp mời. Trừ cái đó ra, còn có Hắc Dạ Nữ Thần X. Cái này một bộ thiệp mời, là Thái Dương Thần ạ bèn dưới quyền từ thần ánh nắng ban mai chi thần đưa đến Cực Lạc tịnh thổ đi. Phu đái, còn có Mù Cù Dồ thiệp mời. Thái Dương Thần ạ bèn làm thiên giới ô liễm phủ 12 thần chi bên trong, cường đại nhất thần minh, dưới quyền của hắn, tự nhiên cũng có rất nhiều tử thần. Từ tới nay, Thái Dương Thần ạ bèn dưới trướng, liền chiêu mộ được rất nhiều thần minh, cùng với rất nhiều nhân loại anh hùng, đều bị hắn ban cho thần vị, trở thành đuổi theo hắn tử thần. Thái Dương Thần ạ bèn dưới quyền thủ hộ đấu sĩ rất ít, toàn bộ Nhật Miện Thánh đấu sĩ, coi là lòng cốt tọa 3 cái, tổng cộng cũng chỉ có 11 cái. Nhưng dưới trướng hắn tử thần rất nhiều, hơn nữa dưới trướng hắn tử thần cơ bản trên đều 293 có thuộc về mình thủ hộ đấu sĩ. Ánh nắng ban mai chi chủ thiệp mời đưa tới thời điểm, Hắc Dạ Nữ Thần Nix đang ngủ say. Ở Hắc Ám Thánh Chiến trong, nàng và hệ thở chi thần, ban ngày nữ thần trận chiến ấy, thật là đem hết toàn lực. Một trận chiến này, đối nàng tạo thành to lớn tiêu hao. Bởi vì Hắc Dạ Nữ Thần Nix đang ngủ say, không có cách nào. Thiệp mời không thể làm gì khác hơn là từ huyện tháp tác tư nhận lấy, bây giờ đang ở Cực Lạc tịnh thổ trong, tuy là song tử thần cổ lồ nã đều tư cùng thụy thần hì nột đã ở nhưng từ địa vị mà nói, cũng là huyện tháp tác tư tối cao. Huyện tháp tác tư bây giờ là Hắc Dạ Nữ Thần Nix thiếp thân thị nữ, mà song tử thần hì nột cùng cổ lồ nã đều tư nhưng chỉ là lấy kẻ phản bội cùng tôi tớ thân phận, phụ trách thủ vệ Cực Lạc tịnh thổ mà thôi. Trên thực tế, hai người bọn họ thủ vệ căn bản là không cần thiết. Hai người bọn họ thủ vệ chỉ là trên danh nghĩa thủ vệ, trên thực tế còn là hai người bọn họ bị giam lỏng ở Cực Lạc tịnh thổ mà thôi. Hai người bọn họ đã đầu hàng, giết chết vô ích. Thế nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không được thích hợp sử dụng bọn họ địa phương, Mù Cù Dồ liền để bọn họ tạm thời ở lại Cực Lạc tịnh thổ. Đối với Thái Dương Thần ạ bèn hôn lễ, Mù Cù Dồ tự nhiên là biết đến. Chỉ là hắn hiện tại lại tạm thời không có thời gian để ý tới những thứ này. Ở vườn địa đàng thánh chiến phía sau, Mù Cù Dồ liền lập ly khai, về phần hắn đi trước địa phương, liền để cho Diệp Cố Hương giả như hai sức ở vào đỉnh hệ vờ dẹt tối cao đỉnh, dạng hiệu nhất tộc thánh tháp. Ở trong tháp, ảm đạm mà hắc ám, phạm vi nhìn bị hạn chế rất lợi hại. Mà ở trong tháp, điểm sáng lấy từng cây một ngọn nến. Những thứ này ngọn nến chập chờn hỏa quang, đem tháp lý mặt tường chiếu sáng. Ở ngọn nến ánh đèn thấp thoáng phía dưới, từng đạo bóng người ngồi xếp bằng. Những bóng người này toàn bộ đà lưng cong xuống, tóc trắng xóa. Bộ dáng của bọn họ, thậm chí so với già nghịu nhất tộc tộc trưởng Bạch Lễ càng thêm già nua. Trên mặt bọn họ trải rộng nếp nhăn, nhìn qua giống như là ăn no kinh tuế nguyệt tàng thương thanh tẩy. Tại bọn họ trên người, đều là ăn mặc thuộc về già nghịu nhất tộc cổ xưa phục sức. Trừ cái đó ra, còn có suy sụp khí tức từ trên người của bọn họ phát ra. Những người này, đều là gia hiệu nhất tộc trưởng lão. Trong đó nhiều tuổi nhất, thậm chí so sánh vì tộc trưởng Bạch Lễ càng thêm lớn tuổi. Đã đạt được vượt lên trước 500 tuổi. Đủ để cùng đã từng thánh vực nhiều tuổi nhất Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Băng Sơn nhất mạch tròm sao Thủy Bình Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Cờ Dệt Tuật cùng so sánh, là 10 phần lao quái vật. Gia hiệu bộ tộc, đã từng được gọi là gia hiệu thần tộc. Bọn họ vốn là ở tại mẫu đại lục thần chi nhất tộc, nhưng là bởi vì cự nhân nhất tộc chiến tranh, mẫu đại lục bị cự nhân nhất tộc tươi sống đánh bể, còn dư lại mẫu đại lục toái phiến, bị ra như thần tộc tỷ hệ nở bối mang tới nơi đây. Đây chính là đỉnh hệ vở dẹt lai lịch. Bất quá bây giờ ra nghịu nhất tộc người, đã không phải thuần túy thần tộc huyết mạch. Ra nghịu nhất tộc tỷ hệ nở bối cùng nhân loại thông hôn, có thể dùng ra nghịu nhất tộc huyết mạch sớm đã không hề thuần túy. Dạng hiệu nhất tộc tộc nhân, bọn họ phần lớn huyết mạch đã là loài người, chỉ có một số ít huyết mạch chuyển thừa lấy cổ xưa thần chi huyết mạch. Những thứ này huyết mạch tồn tại, khiến cho được tuổi thọ của bọn hắn vô cùng đã lâu. Trừ cái đó ra, bọn họ còn có đặc biệt kéo dài tuổi thọ biện pháp. Chỉ bất quá những người này thọ mệnh đã lâu, lại không có nghĩa là bọn họ có cường đại lực lượng. Vì kéo dài tuổi thọ của mình, bọn họ đối với mình tiểu vũ trụ tiến hành rồi hạn chế. So với việc chiến sĩ, bọn họ là trí giả, cùng với giả mịu bộ tộc kiến thức người thừa kế. Đồng thời cũng là giả mịu bộ tộc xưa nhất thủ hộ giả, làm địch nhân tiến công giả mịu, đến rồi giả mịu gần diệt vong thời điểm, bọn họ cũng sẽ hy sinh tánh mạng của mình, buộc phát ra lực lượng kinh người. Bạch Lễ cùng bọn họ không giống với, Bạch Lễ cũng không phải vẹn vẹn bởi vì bản thân huyết mạch mịch có kéo dài dài như vậy thọ mệnh, mà là chiếm được đời trước gạt đệ nạ thần huyết. Thân huyết thanh tẩy, để hắn có dài dòng sinh mệnh. Đồng thời không cần hạn chế chính mình tiểu vũ trụ, có thể duy trì ở lực chiến đấu mạnh mẽ. Những thứ này ra ám hiệu nhất tộc lão nhân ngồi xếp bằng, mà ở những lão nhân này ở giữa, còn ngồi hai người. Một người trong đó chính là Bạch Lễ, mà một người thì là Mù Cụ Rồ. Ở Bạch Lễ trước mặt, bày đặt một cái cũ kỹ tấm da dê quyển. Cái này tấm da dê quyển vàng như nến. Mặt trên miêu tả lấy một ít ly kỳ cổ quái đồ án cùng với một loại đặc thù văn tự. Chỉ bất quá, tựa hồ là bởi vì khoảng cách thời gian quá mức lâu đời, tấm da dê bản thân đều đã có chút tổn hại. Chúng ta giả hiểu nhất tộc trong truyền thuyết, mẫu đại lục đã từng là ở vào hải giới trong một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân mở miệng nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Mù Cụ Rồ theo bản năng nói rằng, hải giới điểm này, thật ra khiến Mù Cụ Rồ đều có chút ngoài ý muốn. Coi như là Mù Cụ Rồ, đối với mẫu đại lục hiểu rõ, cũng vẹn vẹn rơi vào mẫu đại lục là giả mữ bộ tộc đã từng cố hương, là ở một người thế giới, bởi vì cự nhân chi loạn, mà bị đánh rất rơi vào đại địa chi trung. Càng nhiều hơn Mù Cụ Rồ không hiểu. Hơn nữa đối với hải giới, Mù Cụ Rồ vẫn cho là hay là hải giới, chính là trên tinh cầu này hải dương. Nhưng hiện tại, cái này giả mữ ý của trưởng lão, hiển nhiên hải giới, là một người thế giới. Quả nhiên nghe được Mù Cụ Rồ thoại ngữ, một người nhìn qua càng thêm cao tuổi lão nhân nói, chúng ta giả mịu bộ tộc, ở, là phụng dưỡng hải hoàng sóng xệ tổng thần tộc. Tổ tiên là thần phục với hải hoàng trúc thần. Chỉ là sau lại, cự nhân chi loạn, tài phòn cùng dưới trướng hắn cự nhân đánh bại hải hoàng sóng xệ tổng, đánh nát hải giới, với là chúng ta nhất tộc người sống sót, liền dẫn mẫu đại lục toái phiến, rớt rơi đến nơi này.